Thế giới tiên hiệp, chương 685, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cho rằng có thượng phẩm tiên khí thì ngon, chúng ta 5 người chỉ cần là hợp lực. Người cho dù có thượng phẩm tiên khí có thể ngăn cản một trận, không có khả năng chân khí vô hạn đi. Nhìn Kim An có thượng phẩm tiên khí thời gian, trong 5 người từng người cũng là có không giống biến hóa, có khi là sợ hãi, có khi là càng cuồng nhiệt tham lam, đây chính là thượng phẩm tiên khí. Tuy rằng một chọi một Kim An khả năng bằng vào thượng phẩm tiên khí càng một cảnh giới đến giết chết nguyên anh cảnh 3 tầng, nhưng bây giờ nhưng là có thêm 5 người, hao tổn cũng có thể đem Kim An chân khí trong cơ thể hao hết. Kim Linh Nhi cầm lên trong tay mình Kim Linh, chuẩn bị xong cùng những người này chiến đấu, mà sau người chậm rãi hiện ra to lớn xa ảnh, nhưng là tàn mắt ra khí tức kinh khủng, một cái dài ước 10 trượng cự mãng dáng sừng sững đứng thẳng ở Kim Linh Nhi sau lưng, bích ngọc mắt rắn nhìn lại 3 người, phảng phất là tìm được con mồi giống như vậy, cực kỳ hưng phấn. Đáng chết, vẫn còn có người bắt được xinh đẹp mãng xà loại này linh thú. Nhìn Kim Linh Nhi sau lưng màu thủy lam mãng xà, như nói là nguyên bản còn có thể cùng Kim An đối lập, như vậy hiện tại con này đầu có thể so với nguyên anh cảnh 6 tầng xinh đẹp mãng xà xuất hiện, nhóm người này liền là thật sẽ bị sa vào đồ ăn, thậm chí toàn lực phản kháng cũng chỉ là vô duyên vô cớ chịu chết mà thôi. Đối mặt này cấp bậc cấp linh thú chống đối đã không phải là như vậy dễ dàng, mà là nên làm sao làm tốt chuẩn bị chạy trốn, đây mới là chính đạo. Tiểu Thủy, nhanh đi cho ta ăn bọn họ. Kim Linh Nhi nắm chặt nắm đấm, trực tiếp cho xinh đẹp mãng xà hạ mệnh lệnh, cũng để 5 người tất cả đều là dọa phát sợ, không biết nên ứng đối ra sao. So với liều tốc độ, nhất định là không đấu lại, nhưng nếu là so đấu thực lực vậy kiên quyết là cùng đưa mạng không thể nghi ngờ. Ngay ở 5 người rơi vào hoảng loạn thời gian, Diệp Vân lạnh lùng mở miệng nói. Linh Nhi, để cho ngươi linh thú lui xuống trước đi, ta có chuyện muốn hỏi. Được rồi, nghe được Diệp Vân thanh âm sau, Kim Linh Nhi truyền âm để sắp nuốt chừng 5 người xinh đẹp mãng xà không nên cử động khẩu, xinh đẹp mãng xà phun ra màu xanh nhạt tim, không cam lòng nhìn chăm chú bọn họ 5 người một chút, chậm rãi kéo thân thể bơi lội ở Kim Linh Nhi bên người. Trả lời tốt, ta liền để Linh Nhi tha các ngươi một con đường sống, như là trả lời chênh lệch các ngươi chính là chờ nhận lấy cái chết được rồi. Diệp Vân đứng chắp tay, mắt nhìn xuống dưới thân ngã quắp 5 người, lạnh lùng mở miệng nói. Ta trước tiên muốn ngươi chết. Ngay ở Diệp Vân lúc mở miệng, trước kia tên kia nổi lên tham lam cùng nguyên anh cảnh chính là chân khí mãnh nhắc đến, hung hăng một quyền hướng về Diệp Vân kéo tới, một đạo màu đen thủ ấn chuẩn bị đánh vào Diệp Vân trên đầu, muốn đem Diệp Vân giết chết. Ta đang hỏi ngươi lời thời điểm, ngươi làm tốt đáp còn không đáp, nếu không thì ta không sẽ bảo đảm tính mạng của ngươi. Ngón trỏ dễ dàng chặn lại trước mắt mình màu đen thủ ấn, ở một đạo hỏa viêm xẹt qua trong mắt thời gian, thủ ấn phá nát, Diệp Vân hờ hững quét mắt trước mặt mình nguyên anh cảnh, thở dài, người sau nháy mắt đổ nát, hóa thành đầy trời máu loãng chảy tràn ở tại chỗ. Hiện tại các ngươi đối với câu hỏi của ta, ai còn có người không phục? Diệp Vân ở đêm nam tử xóa bỏ sau, nhàn nhạt hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, không còn, tiền bối thần công cái thế, chúng ta ước ao còn đến không kịp, tại sao có thể có bất mãn đây, này Khôi Ngọc Giang lại vẫn muốn đánh lén tiền bối, thực sự là chết không hết tội. Không thèm để ý vừa nãy người bị chết, ngược lại bọn họ cùng nam tử giao tình cũng không sâu, gặp được Diệp Vân thực lực lúc này mới âm thầm hối hận. Này rõ ràng chính là ẩn giấu cảnh giới không muốn để nhóm người mình biết được, ở thanh toán 9 viên thượng phẩm tiên linh chi thạch loại này giá trên trời phía sau, bọn họ dĩ nhiên còn chưa đầy đủ, tuy rằng bọn họ có muốn đem Diệp Vân kỳ ngộ chiếm làm của mình, nhưng cũng là không muốn để nam tử làm chim đầu đàn, có thể bây giờ nhìn lại cũng còn tốt có vậy kẻ ngu si, nếu không thì chết rồi thì sẽ là bọn hắn. Ở đây nên có một tòa bảo khố đi, các ngươi vì sao không vào đi tìm, mà là ở đây chờ đợi. Diệp Vân lạnh lùng nhìn của bọn hắn, đầy trời máu loãng đột nhiên tàn ra, đánh vào 4 người trên người, bọn họ run lẩy bẩy, không dám động đậy. Ta cũng không gạt tiền bối, hòn đảo này xác thực có bảo vật, hơn nữa phẩm chất nên còn không yếu, có thể bằng cảnh giới của chúng ta liền cửa thứ nhất đều không qua được thì lại làm sao có thể được bên trong chân bảo. Cười khổ nhìn về phía Diệp Vân, một người trong đó nói. Tòa kia bảo khố ở nơi nào? Diệp Vân lạnh nhạt nói. Thì ở tòa này đảo nhỏ trung tâm, chỉ cần là tiền bối vẫn đi về phía trước liền là có thể gặp được. Cung kính nói cho Diệp Vân, 4 người giành trước cướp sau đáp trả, chỉ lo Diệp Vân cảm giác mình có cái gì dị tâm mà ra tay. Là thế này phải không? Khi nghe đến 4 người sau, Diệp Vân như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó chính là đối với Kim Linh Nhi sau lưng xinh đẹp mãng xà nói. Làm ngươi vừa nãy chuyện muốn làm đi, tuy rằng thiếu một đạo tiểu món ăn, ngược lại cũng đúng là có thể để cho ngươi nếm thử huân. Hí, khi nghe đến Diệp Vân đã đồng ý để chính mình ăn đi những người này thời gian, xinh đẹp mãng xà vui mừng khôn xiết, nguyên vốn đã thất vọng mắt rắn trên lần thứ hai tỏa ra dị thải, thân thể to lớn cấp tốc nhằm phía Diệp Vân phía sau, ở miệng máu bên dưới, bốn người mang theo vô cùng hoảng sợ bị thôn phệ. Tiền bối, nhưng là phải đi tới bảo khố này nhìn qua sao? Kim An vốn là đối với những người này có sát ý, bây giờ bị muội linh thú giết chết cũng không quá đáng, sau đó liền cười hỏi hướng về Diệp Vân. Khó được có thể được một ít tình báo hữu dụng, chính là đi này tầng thứ hai chân bảo vừa nhìn đi, nói không chắc sẽ là cái gì càng vật kỳ lạ. Nhìn Kim An cùng Kim Linh Nhi, Diệp Vân cười nhạt nói. Quá tốt rồi, tiểu thủy còn không mau một chút lại đây. Khi nghe đến có thể không cần nhàm chán như vậy thời gian, Kim Linh Nhi vội vàng đem liếm mặt đất máu tươi xinh đẹp mãng xà triệu hoán mà đến, ở thấy người sau biến thành con rắn nhỏ thời gian khóe miệng còn dính vết máu thời gian, Kim Linh Nhi bất mãn nói. Lần sau nhưng là phải chú ý nha, những này huyết nhưng là vậy đám người xấu, không thể để Linh Nhi đụng tới. Ủy khuất nhìn Kim Linh Nhi, xinh đẹp mãng xà quấn vòng quanh Kim Linh Nhi đôi hơi động, xa xa trong biển chính là một đạo tiểu sóng bay tới, chính xác đánh vào xinh đẹp mãng xà trên đầu, vết máu thanh tẩy sạch sành xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xinh đẹp mãng xà dáng vẻ ấy, Kim Linh Nhi cũng lộ ra nụ cười, một nắm chắc trong tay con rắn nhỏ, xinh đẹp mãng xà nhưng là híp mắt không quan tâm chút nào Kim Linh Nhi cường độ, đối với nó tới nói thu nhỏ lại hình thể cũng không đại biểu tự thân sức phòng ngự đồng thời suy nhược, Kim Linh Nhi coi như là một đòn toàn lực đều là không phá được mình vảy, càng không cần phải nói này vốn là đùa giỡn nắm chặt. Hơn nữa đi theo Kim Linh Nhi bên cạnh còn có thể có thịt ăn, này có thể so với trong ngày thường ăn vậy chút yếu tiểu linh thú tới thoải mái, tôm nhỏ mét ăn cũng là đần độn vô vị, mà những bá chủ kia dưới những khác động vật biển, lại là vạn vạn không trêu chọc nổi, bây giờ có thể ở thiếu nữ bên người như vậy thỏa mãn, ngược lại cũng đúng là không sai. Hơn nữa dưới cái nhìn của hắn, những tu sĩ kia cũng là kém hết sức, tùy tiện cũng có thể bắt nạt phụ bọn họ, thậm chí dễ dàng chém giết, đến thời điểm cả ngày đều có nhiều như vậy mới mẻ đồ ăn đưa đến bên miệng, không dùng tại trong biển chung quanh du đãng, cơ một ngày, no một ngày sống qua. Nghĩ như vậy, xinh đẹp mãng xà chính là càng thêm kiên định tùy tùng Kim Linh Nhi, mặc dù có Diệp Vân để chính mình mạnh mẽ nhận chủ không thể phản phệ, bằng không vậy ở trong cơ thể mình kinh khủng ánh kiếm liền sẽ lập tức cắn giết chính mình, nếu hiện tại cũng là thỏa mãn nguyện vọng, cũng tất nhiên không thể oán giận Diệp Vân. Tầng thứ hai bảo vật sẽ là gì chứ? Đi được trên đường, Kim An nhìn trên hòn đảo là có thêm cảnh tượng bất đồng, không khỏi tò mò lấy xuống một viên đỏ tươi trái cây, nghe trong đó hương vị, không khỏi khẩu vị đại nở, vừa nghĩ tới dùng ăn thời gian nhưng là bị phía trước một đạo kiếm khí đánh rơi. Diệp Vân lạnh nhạt nói, người như là không chuẩn bị ngoại công tẫn phế, liền không để ý ta ngăn cản, ăn nó chính là... Dầm, nghe được Diệp Vân sau, Kim An ít hầu khẽ nhúc nhích sợ hãi nhìn trên mặt đất đỏ tươi trái cây, vừa nãy dĩ nhiên liền cách thành là người bình thường chênh lệch cách xa một bước, như là Diệp Vân không có sớm một chút phát hiện chính mình này hơn 20 năm tu luyện, nhưng dù là một buổi thành chảy nước. A ha ha, sư ca đúng là đần độn nha, Linh Nhi có thể thì sẽ không lỗ mãng như vậy tùy chỗ loạn ăn đồ ăn. Kim Linh Nhi trong miệng nhồi vào xinh đẹp mãng xà lấy lòng tìm đến màu xanh lục trái cây, một bên cười híp mắt mở miệng nói. Linh Nhi, người linh thú này thật quá mức rồi a, ta là sư huynh của ngươi, nó làm sao lại không tìm cho ta một con đây? Nhìn Kim Linh Nhi trong lòng còn để không ít lục quả, Kim An nghĩ thiếu nữ đi tới, một bên thở dài, một bên làm cướp hai viên đến ha ha ý nghĩ. Hừ hừ, tiểu thủy đi giúp ta đem con đường của sư huynh ngăn cản. Nhiều năm tập tính, đã sớm giải khai Kim An chiêu thức ấy, bất quá đều không phải là người sau đối thủ, bây giờ có loại này xinh đẹp mãng xà tự nhiên không sợ. Xinh đẹp mãng xà không chỉ có hội chiến đấu, còn có thể giúp tìm đồ ăn, Kim Linh Nhi mỗi khi nghĩ tới chỗ này, liền đối với này đầu có thể lớn có thể nhỏ xinh đẹp mãng xà ôm lòng hào cảm, trước đây tuy rằng cũng muốn nuôi một con yêu thú, bất quá ở cha đã nói yêu thú trừ phi có sinh tử giao tình, hoặc là dùng vũ lực mạnh mẽ chân áp, nếu không sớm muộn đều sẽ phản phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể bây giờ nhìn lại chính mình cũng không có làm gì, này đầu xinh đẹp mãng xà chính là ngoan ngoãn nhận tự làm chủ người, Kim Linh Nhi không khỏi cảm thán bắt nguồn từ mình rất có mị lực đến, liền yêu thú cũng có thể chinh phục. Xinh đẹp mãng xà lần thứ hai tìm một chút trái cây mang cho thiếu nữ, bất quá làm chứng cớ phạm tội tàn tiết chính là bị nó dùng nước biển cuốn đi, đặc biệt tìm một chút bị chính mình tại trên cây ăn vụng ua không đi dây thời gian, mà rớt xuống trái cây người trung gian tồn so sánh hoàn hảo. Xem ra để cho bọn họ thật đúng là có duyên, cá tính đều là như vậy ra ngoài dự liệu của ta. Nguyên tưởng rằng xinh đẹp mãng xà sẽ không phục Kim Linh Nhi quản giáo mà tại chính mình lúc rời đi làm ra phệ chủ hành vi, lúc này mới ở xinh đẹp mãng xà trong cơ thể ngưng tụ mình thiên sinh nhất kiếm kiếm ý, nhưng bây giờ nhìn thấy hai người ở chung vui vẻ, Diệp Vân thầm nghĩ tự mình có phải hay không có chút xen vào việc của người khác. Quên đi, bọn họ vui vẻ là được rồi, ta chỗ này cũng là có không ít sự tình nhu cầu kết. Nhìn xuất hiện trước mắt cửa động, Diệp Vân đi đến, trong lòng bàn tay ngưng tụ ngất trời hỏa năng, bên hông tử ảnh thần kiếm cũng phát sinh nhỏ bé lay động, làm như đang cố nén phía trước vậy cỗ hơi thở. Kiếm đạo lão tổ trước đem phía sau ta hai người bảo vệ tốt. Theo thân thể mang đến bản năng hoảng sợ, Diệp Vân hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt tàn mạn biến mất lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía trước như ngọn núi khách không mời mà đến. Tiên thiên sơn thú, ở đây còn sẽ xuất hiện loại này biến mất vẫn như cụ bá vương linh thú, cũng thật là ngạc nhiên. Nhìn Diệp Vân đã làm xong chuẩn bị, kiếm đạo lão tổ lực lượng linh hồn chậm rãi ẩn núp quan sát đến đang ở quá nhanh cắn ăn từ trong biển sâu giết chết con mồi, cũng vì loại này hiếm thấy đồ vật mà cảm thấy thán phục. Nếu là không có vạn năm lắng đọng linh trí, loại này lấy núi cao vì là linh tiên thiên thú thì sẽ không ở như vậy do vận may run rủi xuất hiện, mà nhìn sơn thú nhưng cũng là hai mắt thần trí bạc nhược tựa hồ cũng chỉ là ở cạnh bản năng ăn uống, mà không có một chút nào suy tính linh trí có thể nói. Diệp Vân trong tay hỏa viêm chậm rãi tắt nhìn phía sau Kim An cùng Kim Linh Nhi, trong mắt hàn ý thu lại, lộ ra một nụ cười, nói. Kim An, người trước mang tốt Linh Nhi đi vừa mới rời đi địa phương, ta chỗ này có một số việc cần đơn độc giải quyết. Tuy rằng Kim An không có Diệp Vân như vậy bản năng cảnh giác nhưng cũng là có thể phải ra Diệp Vân giữa hai lông mày ẩn giấu sát ý chính là biết khả năng có cái gì ẩn giấu địch thù, gật đầu đem một bên động viên xinh đẹp mãng xà Kim Linh Nhi mang đi, nhìn xinh đẹp mãng xà run lẩy bẩy nhát gan dáng dấp Kim Linh Nhi hiếu kỳ hỏi. Tiểu Thủy, ngươi làm sao? Chẳng lẽ là trái cây ăn nhiều lắm? Hí, khà zzz hí, zzz, nhỏ giọng lè lưỡi, khi đi tới nơi này thời gian nó mới hiểu được chính mình rốt cuộc ở đồ vật như thế nào bên cạnh nghỉ ngơi, đồng thời còn lớn hơn phát hung uy, loại này hoàn toàn là tìm đường chết hành vi. Ai, xem ra quả nhiên là ăn trái cây ăn choáng váng đây, Tiểu Thủy. Đem vật cầm trong tay xinh đẹp mãng xà nắm ở hai ngón tay bên trong, Kim Linh Nhi thán khí đạo. Vậy Linh Nhi sau đó làm như thế nào nuôi sống ngươi đây, Tiểu Thủy ngươi đã biến choáng váng. Ngay ở Kim An đem Kim Linh Nhi mang ra hòn đảo thời gian, phương xa đã cùng bạo hỏa linh khí, bị Kim Linh Nhi bắt lấy. Kim Linh Nhi kinh ngạc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này linh lực gợn sóng, là tiền bối, chính là không biết tiền bối đang cùng ai chiến đấu đây. Cảm thụ được vậy cường đến cực hạn hỏa linh khí, phảng phất là một tòa chân chính núi lửa ở trước mặt mình bạo phát, Kim An không nhịn được run rẩy, như gần ngay trước mắt hoảng sợ thắm thiết cảm thụ. Trong đảo, Diệp Vân ngưng kiếm mà đứng, trong mắt không sợ hãi chút nào, tay trái cầm hỏa long tiên, tay phải tử ảnh thần kiếm. Thiên sinh nhất kiếm, tay trái hỏa long tiên đã hóa thành 30 thước nồng nhiệt sắc hỏa diễm, Diệp Vân xoay tay phải lại tử ảnh thần kiếm trên ánh sáng càng ngày càng chói mắt, cuối cùng chân khí thôi thúc đồng thời lấy ra thiên hỏa hải, phải đem vậy rơi vào giận dữ tiên thiên sơn thú trực tiếp chính diện chém giết. Đại lượng dung nham như mưa cuồng giống như nhỏ xuống ở sơn thú trên thân thể, núi đá thể hiện ra ngoài làm đất khô cằn, cùng lúc đó một đạo cầu vồng tức thì đánh vỡ yên tĩnh, đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi ở đại địa bên trên, hội tụ thành một dòng suối nhỏ. Nhìn thừa nhận rồi chính mình tiêu hao hết hỏa linh khí cùng ba thành chân khí công kích tiên thiên sơn thú, thời khắc này hai mắt đã đỏ như máu, lâm vào điên cuồng nhất táo bạo, lao nhanh bên dưới, liền muốn đem Diệp Vân đụng nát tan. Diệp Vân thân pháp triển khai sát biên tránh ra cười khổ nói. Xem ra thiên sinh nhất kiếm cần phải toàn lực phóng thích mà không phải bảo lưu lại quá nhiều chân khí, xúc sinh này chẳng những không có tử vong, trái lại rơi vào bị thương nặng nổi giận. Giống, nhìn Diệp Vân đều là né tránh sự công kích của chính mình, sơn thú gắt gao trành thị lơ lửng trên không trung Diệp Vân, trước mắt cái này nhỏ bé như đá tôm đồ vật dĩ nhiên có thể đối với chính mình tạo thành kinh khủng như vậy thương thế, đột nhiên trong lòng không từ có muốn chạy trốn ý nghĩ, dù sao hắn bây giờ còn không phải là đối thủ, chạy trốn cũng không phải là biết bao mất mặt. Làm sao, đã có không đánh mà chạy ý nghĩ sao? Nhìn sơn thú không chuẩn bị đang công kích chính mình, mà là chuẩn bị chuyển đầu trốn về biển rộng thời gian, Diệp Vân trong tay tử ảnh thần kiếm nâng kiếm nhất rơi, mấy ánh kiếm lần thứ hai tầng tầng vạch về phía sơn thú, vết thương lần thứ hai có thêm vài đạo. Tiếng gầm gừ phẫn nộ trợn mắt chuyển đầu, biết được coi như là chuồn mất sẽ trong biển rộng cũng biết lưu lại sỉ nhục bị này nhỏ bé như đá tôm sinh vật truy sát mang đến sỉ nhục. Vậy từ nhỏ vinh quang để nó sẽ không lựa chọn tiếp thu, coi như là tiêu hao hết sinh mệnh cũng chắc chắn cho Diệp Vân không thể nghịch chuyển thương thế. Rốt cục phải liều mạng, nhìn Sơn Thú chuyển đầu nhìn mình, Diệp Vân thu hồi hóa thành hỏa viêm tuyệt phẩm tiên khí tử ảnh thần kiếm hai tay nắm ở, chính là cùng Sơn Thú đồng dạng muốn làm ra sinh tử một kích. Tiểu tử, ngươi có thể là thật chuẩn bị kỹ càng theo chân nó làm cuộc chiến sinh tử. Nhìn Diệp Vân chuẩn bị cùng Sơn Thú chân chính một kích, kiếm đạo lão tổ đầu tiên là do dự chốc lát, sau đó nói. Vật này ta đã thấy số lần cũng chỉ là ở sách cổ trên, bất quá nghe nói cơ thể nó lực lượng chính là tiên thiên hậu thổ chi tinh, nói trắng ra là liền là toàn bộ núi cao đi qua ít nhất vạn năm sau linh lực đại biểu, ngươi như là cùng hắn cứng đối cứng, ngươi ngoại công bị phế độ khả thi cao tới 7/10. Đã sớm dự liệu được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay từ quang lại lóe lên, như chân thực hỏa viêm hóa thành khắp nơi thiên hỏa hải, Diệp Vân cười nhạt nói. Ngươi còn đem hỏa long tiên bên trong hấp thu toàn bộ hỏa linh khí điều động ra. Nhìn Diệp Vân trên người tán phát ngút trời hỏa năng, vậy cỗ hết sức bành trướng hỏa viêm khí tức phảng phất không ngừng được giống như vô hạn tăng trưởng, kiếm đạo lão tổ tức giận nói. Tiểu tử ngươi có phải điên rồi hay không, đây không phải là muốn lưu đang trùng kích nguyên anh cảnh sao? Ngươi lỗ mãng như vậy, có từng sau khi suy tính quả? Vẫn không có cân nhắc chu toàn a, Diệp Vân thở dài, sau đó cắn chóp lưỡi ngụm máu phun ra, nguyên bản chính là cường thịnh hỏa diễm vào đúng lúc này càng là hóa thành như màu máu xích viêm, Diệp Vân cũng sẽ không cân nhắc cái khác, trong mắt chỉ có điên cuồng xông về phía mình Sơn Thú. Khó nói a, Diệp Vân quát lạnh một tiếng, trong tay như máu tử ảnh thần kiếm toàn lực đâm một cái, một đầu dài đến trăm trượng rồng lửa nháy mắt từ tử ảnh thần kiếm mũi kiếm lao ra, mang theo Diệp Vân sau lưng khắp nơi thiên hỏa hải thiêu đốt lượng lớn hỏa linh khí bao phủ mặt đất Sơn Thú. Ầm ầm, cả hòn đảo nhỏ ở này trùng kích vào không cầm được phá nát, đặc biệt là rồng lửa nhằm phía vậy địa vực dĩ nhiên vỡ tan ra, hòn đảo bị chém thành hai nửa tại này cỗ cự lực xung kích bên dưới phân tán ra. Đi của ngươi, tiểu tử ngươi này cũng có thể chẳng có chuyện gì. Nhìn Diệp Vân không bị thương chút nào đứng yên giữa không trung, kiếm đạo lão tổ cao mày nói. Ngươi làm sao coi trọng đi một chút cũng không có chịu đến tổn thương gì à, ngươi vì sao lại cảm thấy ta nhất định phải bị thương đây, rõ ràng chỉ là mượn ngoại lực đến giết chết vậy đầu Sơn Thú, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là muốn một người xung phong hắn. Bật cười nhìn kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân nói. Hại lão tử mất công lo lắng một phen, nguyên lai ngươi chỉ là đem cái này tuyệt phẩm tiên khí bên trong chứa đựng hỏa linh khí truyền vào tử ảnh thần kiếm, sử dụng hỏa long tiên bên trong rồng lửa tới làm chủ đạo, phát sinh tuyệt thế rồng lửa. Nghĩ vừa nãy Diệp Vân động tác, kiếm đạo lão tổ lúc này mới bất mãn nói. Lần sau ngươi làm như vậy thời gian, nhớ nói cho ta tiểu tử ngươi chết rồi, lão tử cũng đã chết, tiểu trái tim đều bị ngươi sợ hãi đến ngưng đập đây. Ngươi có tiểu trái tim sao? Cho dù có, bây giờ chắc cũng là dừng lại đi. Tức giận nhìn kiếm đạo lão tổ linh hồn, Diệp Vân nói. Chờ lão tử thân thể tái tạo phía sau ta để ngươi nhìn ta một chút tiểu trái tim. Kiếm đạo lão tổ hừ một tiếng nói rằng, cũng không biết núi này thú biết hay không tuôn ra đến lời ngươi nói núi chi tinh phách, nếu không ta nhưng là trắng trắng lãng phí cả tòa núi lửa hỏa linh khí, nhìn ngươi bồi thường thế nào ta đi. Nhìn bị chính mình đánh phân vỡ thành hai mảnh tiểu đảo, Diệp Vân chậm rãi hạ xuống. Chỉ là tạo thành một cái miệng nhỏ, này đảo dĩ nhiên liền ăn chia hai nửa. Tìm Sơn Thú chết đi thi thể, Diệp Vân chuyển đầu liếc mắt nhìn đang chậm rãi sáp nhập tiểu đảo, không khỏi tự nói. Ngươi cho rằng nó là bị ngươi biến thành bộ dáng này à, rõ ràng là tiểu tử ngươi mượn ngoại lực để nó như vậy. Nghe Diệp Vân một bộ khinh thường không người ngữ khí, kiếm đạo lão tổ không có tốt tức giận nói. Này ngoại lực còn chưa phải là ta tìm, đây chính là ta bản lĩnh. Diệp Vân cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôi đi, như là ngươi thật có thể làm được trình độ như thế này, ngươi đã sớm đến nguyên anh cảnh, nơi nào còn dùng chờ như thế nhọc nhằn khổ sở tìm kiếm núi chi tinh hồn dùng đến tăng lên thân thể cường độ. Kiếm đạo lão tổ nhìn đụng vào trong biển trước cạn mặt núi đá Sơn Thú thi thể cười nói. Ngươi muốn ngay ở núi kia thú nơi ngực còn không mau một chút lấy ra. Cách chương.